Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 12:12, người bị trộm mới phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì đã giả vờ đi hái rau, Nhiễm Doanh Doanh không thể cứ đứng mãi nói chuyện với Chu Nham. Cô ta vội tỏ ra ngượng ngùng rồi cười khẽ. "Ôi, em quên mất, em phải đi hái rau. Chào anh, em đi trước nhé." Nhiễm Doanh Doanh vừa nói vừa rút lui, hướng về phía đất nhà mình để hái rau. Không may, mảnh đất đó lại nằm ngay gần ruộng nhà Nhiễm Linh Linh, khiến hai người phải chạm mặt nhau. Nhiễm Linh Linh mải mê làm công việc của mình, nhưng thực ra cô đã để ý thấy Nhiễm Doanh Doanh và Chu Nham nói chuyện với nhau từ lâu. Dù vậy, cô giả vờ như không biết gì. Khi thấy Nhiễm Doanh Doanh đi về phía mình, Nhiễm Linh Linh vẫn bình thản, không tỏ ra có gì khác lạ. Chuyện xảy ra tối qua với Nhiễm Doanh Doanh, cô đã tính kỹ trong lòng, không cần phải đối mặt chất vấn. Giữ im lặng để sau này gặp nhau không phải lúng túng là cách hay hơn. Nhiễm Doanh Doanh thì ngược lại, có chút lo sợ. Cô ta sợ Nhiễm Linh Linh sẽ hỏi về sự việc tối qua nên chỉ cúi đầu, vội vàng hái vài cây mang tây rồi chuẩn bị rời đi ngay. Nhiễm Linh Linh lơ đãng ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt quẫn bách của Nhiễm Doanh Doanh liền cảm thấy hứng thú. Cô quyết định trêu chọc một chút, thế là cất giọng gọi, "Doanh Doanh, em dậy sớm hái rau à? Đêm qua chị gặp quỷ, suýt nữa bị dọa chết khiếp nên chạy luôn về nhà. Trộm nhà em đã bắt được chưa?" Nhiễm Doanh Doanh cười gượng gạo, mất một lúc mới lẩm bẩm trả lời. "Ôi, đừng nhắc nữa, chị chạy nhanh quá, em không đuổi kịp. Khi em về nhà thì trộm đã chạy mất rồi. May mà không bị mất gà." Nhiễm Linh Linh cười nhẹ rồi nói lơ đãng, "Mất gà thì chẳng sao, chỉ sợ người bị trộm bắt đi thì phiền phức hơn nhiều." Lời nói của Nhiễm Linh Linh khiến gương mặt Nhiễm Doanh Doanh đỏ bừng từ má tới tận cổ. Câu nói bất ngờ của Nhiễm Linh Linh khiến Nhiễm Doanh Doanh tức đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Trong lòng đầy bực tức, cô ta thầm nghĩ, "Hừ, cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày ta xử lý ngươi." Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Nhiễm Doanh Doanh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời. "Làm sao mà người bị trộm được?" Nhiễm Linh Linh cười nhẹ, nói, "Không bị trộm là tốt rồi. Còn nữa, bà ngoại đã dặn từ giờ chị không được ra ngoài buổi tối nữa. Vậy nên nếu sau này có trộm cướp hay chuyện gì khác, chị cũng không giúp em được đâu. Em tự lo liệu nhé." Lời nói của Nhiễm Linh Linh làm Nhiễm Doanh Doanh như nghẹt ứ trong cổ họng, không thể phản ứng ngay. Cô ta cay đắng đáp lại, "Em biết mà, đâu dám nhờ vả chị. Hy vọng chị cũng đừng có lúc nào cần nhờ đến em." Nói xong, Nhiễm Doanh Doanh cầm rau rồi vội vàng chạy về, tránh phải đối mặt với Nhiễm Linh Linh thêm nữa. Nhiễm Linh Linh nhìn bóng dáng của cô em họ đang bỏ đi, khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Hiện tại đã vào cuối mùa xuân, các loại rau trong vườn đang vào giai đoạn cuối thu hoạch. Thực phẩm phổ biến nhất lúc này chỉ còn mang tây, cải bắp, rau xà lách và cải ngồng. Vì đã có kinh nghiệm trồng rau được vài năm, Nhiễm Linh Linh hiểu rõ về việc trồng và chăm sóc rau. Cách chương